Thiên Thiên buông tha đi, đừng khờ dại, cô phải biết rằng những gì cô làm thật không có ý nghĩa gì. Đứa ngốc, đừng tham vọng trở thành nữ nhân của hắn, cô nhất định chỉ có thể làm người khách qua đường trong cuộc đời của hắn. Trong đầu hồi tưởng lại những gì đã phát sinh trong buổi họp báo, những thanh âm trào phúng vang lên từ đáy lòng Trương Thiên Thiên. Khách qua đường sao? Trương Thiên Thiên vô lực nhắm mắt lại. Vài giây sau, nàng mở mắt xoay người đi tắt tivi. Đi vào phòng sách. Cầm lên quyển Chu Quán Cơ giảng thoại thực lực mà nàng đã xem được 4 lần. Bắt đầu từ từ nghiện ngấm lần thứ 5. Dưới ánh đèn, trên mặt của nàng không còn dáng vẻ bàng hoàng cùng không cam lòng. Chỉ có sự chấp nhất. Phần chấp nhất kia. Không phải vì vinh hoa phú quý. Không phải vì muốn trở thành nữ nhân của hắn. Chỉ là vì lời thề ngày ấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 768 hành trình châu U cuộc chiến sinh tử. Ban đêm, một vầng trăng lạnh treo trên trời cao. Ánh trăng màu trắng bạc chiếu xuống. Mặt biển giống như được phủ một lớp áo khoác màu bạc. Ngân quang lóng lánh. Bến tàu xa xa, đèn đuốc sáng trưng, từng con tàu ra vào cảng biển liên tục, thanh âm tiếng còi hơi truyền đi thật xa. Thật xa. Trên đường lớn cạnh bờ biển, Trần Phàm lái chiếc Bentley đi tới tòa biệt thự. Ngay cửa biệt thự, chiếc ma xe ra thì đã sớm đến. Trong xe, Sở Qua đang ôm Lưu Oanh Oanh thì thầm nói chuyện. Nhìn vào kính chiếu hậu thấy mấy chiếc xe chạy tới. Thần tình hưng phấn nói. Oanh Oanh, Trần ca bọn họ đến. Ở trong lòng Sở Qua, Lưu Oanh Oanh vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. Nghe lời nói của Sở Qua, chợt ngẩn ra. Theo bản năng quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy mấy chiếc xe chạy tới cửa biệt thự. Trên mặt nhất thời tràn ngập thần thái kích động. Anh Tiểu Phàm tới, mau buông em ra. Sau thoáng kích động ngắn ngủi, Lưu Oanh Oanh ý thức được điều gì đó, đỏ mặt cố gắng giãy giụa khỏi tay Sở Qua. Sợ cái gì? Sở Qua chẳng những không buông ra, còn hôn lên mặt Lưu Oanh Oanh. Trần ca sẽ không để ý. Buông ra vậy. Lưu Oanh Oanh bất ngờ không kịp đề phòng bị Sở Qua hôn một cái. Gương mặt càng ửng đỏ. Trong lòng như có chú nai con đang thùng thùng nhảy lên không ngừng. Nhanh, nhanh xuống xe, anh Tiểu Phàm đã tới. Nhìn bộ dáng si mê của Sở Qua, Lưu Oanh Oanh gấp gáp đẩy thẳng hắn. Hắc hắc, xuống xe. Sở Qua vươn tay. Vuốt cằm Lưu Oanh Oanh, xấu xa cười mới bước xuống xe. Lưu Oanh Oanh nhẹ nhàng thở ra. Khẩn trương nhìn thoáng qua mặt sau. Phát hiện chiếc Bentley của Trần Phàm đã dừng lại. Thất kinh sửa sang lại quần áo mái tóc. Hốt ha hốt hoàng xuống xe. Trần ca. Nhìn thấy xe của Trần Phàm đã ngừng lại, Sở Qua khẩn cấp vọt tới, thần tình hưng phấn. Cửa xe mở ra, Tô San dẫn đầu xuống xe, nhìn thấy Sở Qua với Lưu Oanh Oanh, liền gõ lên đầu Sở Qua giáo huấn. Tiểu bồ câu, thành thật nói cho chị nghe. Vừa rồi có phải thừa dịp chúng ta còn chưa tới mà làm chuyện xấu với Oanh Oanh bên trong xe hay không đây? Chị San San, em. Nghe được lời của Tô San, Lưu Oanh Oanh hoảng sợ. Như nhi đồng phạm sai lầm. Cúi đầu vô lực giải thích. Kết quả không dám nói hết câu cúi đầu ngượng ngùng. Sư nương đến ôm một cái. Nếu nói ra mặt Lưu Oanh Oanh thật mỏng. Như vậy ra mặt Sở Qua thật dày. Chẳng những không khẩn trương, còn vui cười muốn ôm Tô San. Ôm cái đầu cậu đó. Mắt thấy Sở Qua vươn hai tay, Tô San cười đá vào mông hắn một cước. Sở Qua cười xấu xa né tránh, sau đó mở hai tay nhào tới chỗ Trần Phàm. Trần ca, nhớ anh muốn chết, ôm một cái. Anh Tiểu Phàm. Ngay khi Sở Qua ôm Trần Phàm, Lưu Oanh Oanh lấy hết dũng khí ngẩng đầu chào Trần Phàm, gương mặt càng thêm đỏ ửng. Oanh Oanh, nếu Tiểu Qua dám khi dễ em, nói cho anh giúp em dạy hắn. Mỗi lần nhìn thấy Lưu Oanh Oanh, Trần Phàm đều có cảm giác vô cùng thân thiết như em gái ruột thịt của mình. Trần ca, em oan à. Sở Qua khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn Lưu Oanh Oanh. Trời đất chứng giám, luôn luôn chỉ có Oanh Oanh khi dễ em nha, em làm sao dám khi dễ Oanh Oanh. Không tin anh cứ hỏi nàng. Hừ, khi dễ đó. Nhìn thấy bộ dáng muốn làm quái của Sở Qua, Oanh Oanh nhịn cười không được. Diễn cảm ngượng ngùng trên mặt biến mất, không còn sót lại chút gì. Ta kháo. Nhìn thấy Oanh Oanh cáo trạng, Sở Qua trợn tròn mắt. Tiểu bồ câu, cậu phải để cho chị đánh rồi. Tô San cũng nở nụ cười, đồng thời lại đá Sở Qua một cước. Nhìn cảnh này, Trần Phàm vui vẻ cười. Cách hắn không xa, nhóm người Giai Phu, Lý Dĩnh, Hoàng Phủ Hồng Trúc, Điền Thảo cũng bước xuống xe, đứng chung một chỗ. Nhìn mấy người Trần Phàm lộ dáng tươi cười. Mà Tiêu Phong có hẹn với Tào Vi nên nửa đường đã chuồn mất. Ta kháo, không hổ là sư phụ của Sở Qua này. Sở Qua mới vừa bước lên ôm Trần Phàm nên không thấy nhóm người của Giai Phu xuống xe. Lúc này nhìn thấy đoàn người, nhất thời kinh ngạc. Trần ca, anh quả thật rất ngưu bài. Tiểu tử. Trần Phàm nghe được ý tứ của Sở Qua, nhất thời cảm thấy được có chút xấu hổ. Nhưng cũng biết các nàng đều đến đây, vì thế tránh không trả lời. Quay đầu lại cười nói, đi thôi, cùng nhau vào trong đi. Vừa nói xong, vì tránh xấu hổ, Trần Phàm dẫn đầu đi vào biệt thự trước. Không thể không nói, vì buổi tụ họp tối nay, Tô San đã chuẩn bị thập phần đầy đủ. Sân biệt thự được bố trí tỉ mỉ, được bày ba bàn, được bày đầy đủ món ăn mỹ vị. Tuy rằng không khí tụ họp thật vui vẻ, nhưng phảng phất chứng minh suy đoán của Tô San. Lần đầu tiên các nữ nhân tụ họp cùng một chỗ, hơn nữa còn ở ngay trước mặt Trần Phàm. Vì thế nhiều ít đều có chút xấu hổ. Vừa xấu hổ, các nàng cũng chia thành từng nhóm nhỏ. Trong đó Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Điện Thảo là một, Tô San cùng Lý Dính, mà Giai Phu lại bị cô lập. Trần Phàm biết chuyện này, nhưng vì lòng áy náy nên đành giả vờ như không biết. Tục ngữ nói thời khắc mấu chốt sẽ có anh hùng đồng thân giúp đỡ. Nhận thấy được không khí có điều gì thường, Sở Qua liền đi ra, trái phải đều gọi chị kêu thật thân thiết. Không thể không nói, Sở Qua đúng là có thiên phú làm sinh động không khí. Không khí chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Giữa các nữ nhân đã có thể trò chuyện cùng chạm cốc. Trong số mọi người, Giai Phu cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc thường xuyên xã giao, tửu lượng kinh người. Lý Dính cùng thường uống rượu, nên tửu lượng cũng không tầm thường. So sánh với ba người, Tô San yếu hơn, còn Điền Thảo mẫn cảm rượu nên không dám uống. Mọi người đều biết uống rượu là phương thức trợ hứng tốt nhất. Trên bàn cơm, hai người đàn ông uống đến cao chiều, kề vai sát cánh xưng huyên gọi đệ. Nam nhân đắc như thế, nữ nhân cũng không kém bao nhiêu. Khi chai rượu đầu tiên thấy đáy, không khí xấu hổ hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì. Khi chai thứ hai cũng cạn, ngoại trừ Trần Phàm, những người khác đều đã say, Tô San say nhiều nhất. Chỉ người Tây nè. Dưới ánh đèn, Tô San nhích người tới gần Giai Phu, ôm cổ nàng. Sao vậy? Dù Giai Phu tiểu lượng mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu đựng nổi, đầu óc đã choáng váng. Chị có biết lần đầu tiên em gặp chị là lúc nào không? Tô San mơ màng hỏi. Giai Phu ngẩn ra, nghĩ nghĩ nói. Hẳn là lúc chị đến trường Đại học Đông Hải đảm nhiệm giáo y tham dự Đại hội Tân Sinh đi. Không phải. Tô San lắc đầu. Vậy thì lúc nào? Giai Phu thần tình nghi hoặc, ở trong trí nhớ của nàng, nàng chưa từng gặp mặt Tô San trước Đại hội Tân Sinh bao giờ đi. Trước khi khai trường, Tô San nấc một tiếng, mơ hồ nói. Ngày hôm đó em đi ra khỏi phòng ngủ, kết quả nhìn thấy chị và anh ấy đang làm chuyện kích thích trên Internet. Ngạc nhiên nghe được lời của Tô San, dù Giai Phu có tâm lý mạnh mẽ, cũng cảm thấy đỏ mặt. Chị người Tây à, em nói cho chị nghe nha. Tô San đã quá say, không quan tâm tới vẻ xấu hổ của Giai Phu, lại tiếp tục nói. Khi đó em nhìn thấy ngực của chị lớn thật là lớn a, em rất hâm mộ lẫn ghen tị. Chị cũng không biết. Sau vì muốn giống như chị, mỗi ngày em ăn canh móng heo, tập yoga. Nhưng hiệu quả thật chẳng ra gì. Nói xong Tô San nhu nhu bộ ngực của mình. Phúc suy. Trần Phàm đang cạn ly với Sở Qua. Nghe được lời nói của Tô San, chứng kiến hành động của nàng, liền phun cả ngụm rượu ra ngoài. Mà Hoàng Phủ Hồng Trúc, Lý Dính cùng Điền Thảo đều lộ biểu tình quái dị. Khóe mắt nhìn thấy phản ứng của mọi người, Giai Phu muốn khóc, không biết Tô Đại Tiểu Thư đang làm trò gì đây. Chị người Tây à, chị nói ngực của chị làm sao có thể lớn như vậy được đây? Ngay khi mọi người còn đang trầm mặc, Tô Đại Tiểu Thư lại đưa tay vò vò ngực mình, ngây ngô cười hỏi. Có phải chị có bài thuốc gia truyền làm cho ngực lớn gì hay không? Đoạn này bị cắt mất từ trang chính. Vào lúc 2 giờ đêm, khi Trần Phàm đưa Tô San và Lý Dính quay về phòng ngủ, khi trở lại sân biệt thự, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Trong viện chỉ còn lại một mình Giai Phu. Một giờ trước, Sở Qua dùng lý do tiến oanh oanh về nhà đã rời khỏi trước. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng đã lái xe chở Điền Thảo về nhà từ nửa giờ trước. Không có sao chứ. Thấy Giai Phu vẫn bưng ly rượu uống một mình, Trần Phàm đi tới hỏi. Giai Phu uống cạn ly rượu, lại liếm môi, làm ra bộ dáng kiều mi. Thơ ni, chẳng lẽ tiểu lượng của em anh còn không rõ sao? Anh không phải nói chuyện này. Trần Phàm cười khổ nói. Anh nói là chuyện tối nay đã làm em khó chịu nổi. Thơ ni, anh nghĩ quá nhiều rồi. Giai Phu không quan tâm tới, khẽ mỉm cười nói. Chớ quên, em từng là bác sĩ tâm lý nổi danh nhất châu Âu. Chút khó khăn ấy không làm khó được em đâu. Không bao lâu nữa em cùng họ sẽ trở thành chị em tốt thôi. Trần Phàm nghe vậy, dở khóc dở cười. Thơ ni, anh nhất định phải động thủ với hắc ám U Linh sao? Nhìn thấy Trần Phàm không nói lời nào, Giai Phu đứng lên hỏi. Trong màn đêm, gió thổi bay mái tóc dài màu vàng của nàng. Nàng nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt Trần Phàm. Cặp mắt xanh thắm tràn đầy lo lắng. Nàng biết, hành trình châu Âu

theo như ông ta thấy, vô đi cho dù các mặt rất xuất sắc, chỉ là khi gặp chuyện trọng đại thì tâm thế không thể so được với đại phu. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá phe que cũng rõ ràng. Đại phu lúc ở đại học học qua tâm lý học, đã đạt thành tựu nổi tiếng cả châu. Đừng bảo là vô đi, ngay cả tố chất tâm lý của ông ta cũng không sánh bằng đại phu. Chào, lần này chúng ta thật có thể thành công sao? Chỉ một thoáng sau, Jody nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong giọng nói lộ ra một tia hoài nghi, tựa hồ có chút không tin. Cha của mình có thể dễ dàng lật đổ sự thống trị của ép quốc đối với gia tộc Kenaer. Ve que khẽ gật đầu một cái. Từ sau khi phát sinh chuyện của nam nhân phương Đông kia, cha đã định ra mưu kế trong chuyện này. Cha ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, lựa chọn thời cơ xuất thủ này tự nhiên không cho phép chuyện ngoài ý muốn. Cha, con lo lắng người nam nhân phương Đông kia sẽ phá rối. Nghe ve que nói đến Trần Phàm, Vô đi theo bản năng nhớ lại chuyện Jin của gia tộc Mi Sen bị Trần Phàm giết chết. Lần đó, Trần Phàm để cho hộ vệ Hắc Ám Bích Cô đem Jin biến thành một bộ xương phơi trên quảng trường gia tộc Mi Sen. Lần đó chuyện này đã trực tiếp oanh động cả châu, cũng để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng Vô đi. Yên tâm đi, Vô đi. Hắn không cách nào ngăn cản được chuyện này. Ve que nhìn thấu lo lắng của Jody, lên tiếng an ủi. Nghe cha mình bảo đảm như thế, vẻ lo lắng trên mặt Jody hơi giảm một chút, bất quá vẫn hoài nghi. Phụ thân, con nghe nói hắn từng là đồ tể giết người không chớp mắt. Trong thế giới ngầm không ai dám đối địch với hắn. Chẳng lẽ cha có biện pháp đối phó hắn? Vô đi, xem ra trong khoảng thời gian này con đã đi tìm hiểu không ít chuyện. Nghe vô đi vừa nói như thế, ve que vui mừng cười nói. Con nếu đã biết hắn là đồ tể, vậy chắc cũng biết Hắc Ám U Hoàng. Biết, hắn là thủ lĩnh của Hắc Ám U Linh. Vô đi gật đầu. Những tin tức này là hắn lấy được thông qua quan hệ với ngành tình báo thần bí nhất Anh Quốc. Cha, ý của Trao là Hắc Ám U Hoàng muốn đối phó hắn. Hắc Ám U Hoàng đã ở vị trí thứ hai trong phong thần bảng quá lâu rồi. Ve que không trả lời thẳng. Không có ai cam tâm vĩnh viễn ở mãi vị trí thứ hai. Nhưng là người nam nhân phương Đông kia ở vị trí thứ nhất. Vô đi nghi hoặc. Thứ nhất. Ve que khinh thường cười một tiếng. Đó là chuyện lúc trước rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 771 tranh giành trên thần bảng. Đánh một trận cầu tương lai hay. Vào giữa trưa. Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào sân tòa cổ trạch gia tộc Nạp Lan khiến cho tòa cổ trạch lâu đời này bừng lên sức sống mới. Trên tầng 2 của tòa tiểu lâu trong góc tây nam của cổ trạch, Nạp Lan Hương Hương bụng đội lên đứng ở bên cửa sổ. Đón ánh mặt trời, nhìn ra mặt hồ an tĩnh. Trên mặt hồ đang lấp lánh lân quang, có mấy con chim không biết tên đang bay lượn trên đó, líu xíu gọi nhau không ngừng. Nạp Lan Hương Hương nhìn một hồi rồi bất giác đưa tay đặt lên cái bụng đang nhô lên của mình. Nở nụ cười hạnh phúc. Bẩm lẩm bẩm. Hai người tiểu tử các ngươi lại bắt đầu quấy rối rồi, lại muốn cha sao? Được rồi, đừng náo loạn. Mẹ biết các con muốn cha nhưng cha còn bận việc, tạm thời không về được. Chờ hắn xong việc sẽ trở về nhìn các con. Trong khoảng thời gian này, Trần Phàm tuy nói chưa tới Đại Liên thăm Nạp Lan Hương Hương, bất quá thỉnh thoảng có gọi điện thoại.

Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, hắn rất quan tâm Đại Phu. Nếu để cho hắn biết, ngươi muốn cướp đi thân phận người thừa kế của Đại Phu thì ngươi biết rõ hậu quả.